Nồng môn trường tàu có không gian. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2 nhiệt tâm trợ người hảo thiếu niên Cố Tranh khẽ nhíu mày. Ngươi từ trên vách núi biên ngã xuống, bị thương cây chán. Ngươi sẽ không nói, nhưng có thể nghe được ta nói. Nhạc Linh Chi gật gật đầu. Cố Tranh đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, giật mình hỏi. Nhà ngươi ở trong núi biên Linh Sơn thôn. Ngươi họ Nhạc, ngươi ra ra là Nhạc Đại Phu. Nhạc Linh Chi lại lần nữa gật đầu, hơn nữa dùng tay khoa tay múa chân một chút, ý tứ là muốn hắn hỗ trợ. Đại Sơn bên trong chỉ có một Linh Sơn thôn chỉ có nàng ra ra một cái đại phu, cũng chỉ có nàng một cái người câm. Hắn sẽ hỏi như vậy, hẳn là nàng cùng nàng ra ra giống nhau nổi danh. Cố Tranh thần sắc lại lập tức phức tạp lên, nàng cư nhiên là hắn chưa bao giờ đã gặp mặt tiểu tức phụ. 3 năm trước đây hắn cha cùng nàng ra ra đưa bọn họ việc hôn nhân định ra. Lúc ấy, nàng còn không phải người câm, hắn cũng bởi vì đột nhiên bị an bài nhân sinh, đối này hôn sự thực mâu thuẫn. Hắn buông trang cung tiễn bối sọt, đem suy yếu Nhạc Linh Chi đỡ ngồi dưới đất, nhìn một chút nàng cây trán miệng vết thương đã không đổ máu, hơi chút yên tâm. Người cùng ngươi ra ra học một ít y thuật, này đó lá cây có cầm máu giảm nhiệt công hiệu, ngươi đã xử lý tốt miệng vết thương. Ta chỉ cần xé xuống mảnh vải giúp ngươi băng bó liền nhưng. Nhạc Linh Chi tâm tình cực hảo gật gật đầu, thật là thần kỳ, nàng tùy tiện khoa tay múa chân một chút, thiếu niên này cư nhiên có thể xem hiểu nàng ý tứ. Hơn nữa, hắn đã không có mở đầu lạnh nhạt, đột nhiên biến thành một cái nhiệt tâm trợ người hảo thiếu niên. Nhạc Linh Chi suy đoán, hắn khả năng nhận được nguyên chủ gia gia, còn phải đến quá nguyên chủ gia gia ân huệ, hắn bộ dáng này có điểm giống báo ân. Băng bó hảo miệng vết thương sau, Cố Tranh từ trong lòng ngực lấy ra màu trắng khăn, nhẹ nhàng giúp nàng mặt sạch sẽ trên mặt huyết ô, lộ ra một trương trắng bệch nhưng thực tinh xảo khuôn mặt nhỏ, doanh doanh chớp động đôi mắt bên trong, tựa hồ có một cái hắn. Cố Tranh tâm bị xúc động một chút, hắn khó được ôn hòa hỏi. Người ngã xuống thời điểm không ai thấy, Nhạc Linh Chi chính thưởng thức hắn thịnh thế mỹ nhan, suy nghĩ một chút. Quyết định không nói cho hắn là có người đẩy nàng xuống dưới. Nàng một bên, một bên dùng tay khoa tay múa chân một hồi. Flow, thực thần kỳ, Cố Tranh lại xem đã hiểu nàng ý tứ. Ngươi còn sinh bệnh, liền bị tỷ tỷ ngươi lôi kéo tới nhặt xài. Sau đó tỷ tỷ ngươi không cùng ngươi ở một chỗ, nàng không biết ngươi ngã xuống, cho nên đến bây giờ cũng chưa người tới tìm ngươi. Nhạc Linh Chi lại lần nữa gật đầu. Cố Tranh thần sắc càng ngày càng phức tạp, nửa năm trước, nàng mẹ kế Lưu Thị đã tới nhà hắn một lần, yêu cầu nhà hắn trước thời gian tiếp nàng quá môn, nói là có thể không cần sính lễ, bị hắn A Nương đương trường cự tuyệt. Bởi vậy có thể thấy được, nhà nàng đương nàng là cây trói buộc, có thể nghĩ ở nhà quá chính là ngày mấy. Cái này người câm tiểu tức phụ, hắn vốn dĩ có thể lui nàng. Nhưng là, nàng hiện tại cái dạng này. Cố Tranh trong mắt trừ bỏ thương tiếc, còn có một tia áy náy. Vẫn luôn nhìn hắn Nhạc Linh Chi không thể hiểu được, thương tiếc liền tính, nhưng hắn vì sao phải áy náy? Hắn thiếu nàng cái gì, một trận choáng váng đánh úp lại, Nhạc Linh Chi thân mình không chịu khống chế mà sau này đảo. Cố Tranh vội vàng đỡ lấy nàng, bàn tay ấn ở nàng phía sau lưng, kéo dài nội lực chậm rãi rót vào nàng trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhạc Linh Chi ngay từ đầu làm không rõ trạng huống, phía sau lưng truyền đến cực nóng cảm giác, tinh thần vì này rung lên, mới ý thức được hắn giống như tự cấp nàng độ trong truyền thuyết chân khí. Nàng có điểm ngốc, cái này tuấn mỹ thiếu niên, đối nàng cũng thật tốt quá đi. Nói đến cũng quái, tiếp thu Cố Tranh chân khí sau, Nhạc Linh Chi cảm giác chính mình mãn huyết sống lại, tinh lực dư thừa, ngay cả vẫn luôn siêu tầm không đến dược điền không gian. Cũng một lần nữa ở nàng trong đầu xuất hiện. Ha ha, nàng dược điền không gian đi theo nàng lại đây. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.